Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1984, đệ 1983 chương tưởng quá tốt đẹp. Ngươi cuối cùng nghĩ đến một chút, Mạnh Lương hừ lạnh. Thật là, Mạnh tới chừng lớn đôi mắt, chính là này cùng Triệu gia lại có cái gì quan hệ? Ngươi tưởng nàng cùng Triệu gia là cái gì quan hệ? Mạnh Phỉ hỏi, có thể là cái gì quan hệ? Triệu gia hiện tại muốn bắt các nàng, đương nhiên là đối địch quan hệ. Mạnh tới nói, đối địch quan hệ, chẳng lẽ ngươi là tưởng? Không sai, Mạnh Phỉ mỉm cười. Này tiểu công chúa thực lực chúng ta tuy rằng không hiểu biết, nhưng là từ phía trước rằng co tới xem, thực lực của nàng không thấp, chính là Triệu gia thực lực cũng không yếu. Các nàng lại lợi hại cũng chỉ có vài người, Mạnh tới không tin Tư Mã U Nguyệt có thể đem Triệu gia. Thế nào, thì tính sao? Mạnh Phỉ hỏi lại, như vậy không phải liền không thể đối Triệu gia sinh ra cái gì ảnh hưởng sao? Mạnh Phỉ lắc đầu. Về sau ngươi vẫn là muốn đi theo gia tộc người nhiều đi ra ngoài học hỏi kinh nghiệm mới được. Mạnh tới không cao hứng. Này không phải đang nói hắn lịch duyệt không đủ. Ngươi đừng không phục. A Lương, ngươi cho hắn phân tích hảo. Mạnh Lương gật đầu. Nếu tiểu công chúa thực lực đủ lợi hại, là có thể đem Triệu gia nhiễu đến không được an bình. Nếu tiểu công chúa xảy ra chuyện, nàng sau lưng là ai? Kia chính là Quỷ Vương. Hắn như vậy yêu thương nàng, biết nàng xảy ra chuyện, sẽ ngồi xem mặc kệ. Tuy rằng hắn quản không đến nơi này tới, nhưng là muốn tiêu diệt một cái thế lực vẫn là thực dễ dàng. Mạnh tới nghe xong hắn phân tích, đôi môi khẽ nhếch, ngay sau đó cười, nói, vẫn là đại ca tưởng chu đáo. Về sau ngươi muốn khắc chế chính mình cảm xúc, không cần lại như vậy hấp tấp bộp chộp, gặp chuyện lo lắng nhiều suy xét. Mạnh Lương nói, là ta đã biết. Biết không là muốn nịnh bợ Tư Mã U Nguyệt sau. Mạnh tới thái độ lập tức thì tốt rồi, ta cùng A Lương còn có chút sự tình muốn thương nghị. Ngươi đi xuống đi, Mạnh Phỉ nói, là, có cái gì phân phó đã kêu ta. Tiểu tử ngươi thiếu cợt nhả, quay đầu lại khiến cho người mang ngươi đi ra ngoài rèn luyện. Mạnh Lương chiều Mạnh tới đạp một chân, hắn lập tức chạy đi ra ngoài. Chờ hắn rời đi, trong phòng hai người đều thu hồi tươi cười. Đại ca, cái này Tư Mã U Nguyệt sẽ dựa theo chúng ta tưởng như vậy đi làm sao? Mạnh Lương hỏi. Sẽ, nếu nàng không làm, cũng không phải do nàng. Mạnh Phỉ hừ nhẹ. Đã thượng này thuyền, hắn như thế nào sẽ cho phép nàng rời thuyền? Chúng ta đây muốn hay không lại làm cái gì? Không cần, chúng ta chỉ cần đem các nàng đưa tới Triệu gia bên kia đi là được. Mặt khác đem tin tức truyền cho trưởng lão bọn họ. Bọn họ ở Triệu gia, tự nhiên biết muốn như thế nào làm ấn y. Hảo, Tư Mã U Nguyệt cùng Vu Lăng Vũ ở doanh địa ngoại tán bước, Phục Hy cũng theo lại đây. Lật qua mặt sau ngọn núi này liền mau đến Triệu gia thế lực phạm vi. Đối với Triệu gia nàng nhưng thật ra không phải thực để ý. Nàng càng lo lắng ở Tiền gia sao biển. Tuy nói nàng chờ 3 năm mới có thể mở ra huyết mạch chi lực, nhưng là vạn nhất gặp được một ít có sở thích luyến đồng tốt, sẽ không mất đi tính mạng, chính là kết quả cũng làm người thổn thức. Nếu không chúng ta trực tiếp đi hỏi Mạnh gia người đi, bọn họ hẳn là sẽ cho chúng ta nói. Phục Hy nói. Sẽ không, bọn họ hiện tại chỉ biết mang chúng ta đi Triệu gia. Tư Mã U Nguyệt nói. Vì cái gì? Ngươi có phải hay không lại nghe được cái gì? Phục Hy hỏi. Không có, nhưng là không khó phỏng đoán. Phục Hy hơi chút tưởng tượng cũng đoán được, Từ Mạnh ra ban ngày sự tình tới xem, bọn họ không phải cái gì hảo tâm người, như thế nào sẽ biết thân phận của nàng liền đáp ứng nàng thỉnh cầu. Kia nguyên nhân chỉ có một, chính là tưởng bọn họ đi Triệu gia. Mạnh gia cùng Triệu gia quan hệ các nàng không biết, bất quá tưởng cũng không phải thực hảo. Nếu không bọn họ cũng sẽ không tình nguyện ở chỗ này săn thú cũng không đi Triệu gia. Bọn họ biết rõ Triệu gia ở đuổi giết các nàng, ngược lại còn muốn mang các nàng qua đi. Tưởng cũng bất quá là làm các nàng cùng Triệu gia sống mái với nhau thôi. Sau đó bọn họ cái này hàng xóm là có thể tọa sơn quan hổ đấu, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nếu ôm mục đích này, bọn họ lại sao có thể sẽ làm các nàng vòng qua Triệu gia đi Tiền gia. Kỳ thật, ngươi có thể hỏi Tiền gia vị trí, lại nói muốn đi Triệu gia nha. Phục Hy nói, ngươi liền nói đi Triệu gia cứu Hải Tây tỷ tỷ, sau đó còn muốn đi Tiền gia cứu hắn ca ca. Dù sao bọn họ mục đích cũng chỉ là làm chúng ta đi Triệu gia. Nếu chúng ta nói muốn đi, bọn họ cũng liền không lý do không nói cho ngươi Tiền gia vị trí. Tư Mã U Nguyệt ngẫm lại, cảm thấy hắn nói cũng đúng. Liền tính bọn họ đi Triệu gia, cũng không nhất định có thể biết được Tiền gia vị trí. Vẫn là muốn ở chỗ này đem Tiền gia vị trí tìm hảo lại nói. Thật là cái quỷ tinh linh. Ngươi ở các ngươi nơi đó có phải hay không thường xuyên dùng ngươi bề ngoài lừa người khác, sau đó trộm làm chuyện xấu, như thế nào sẽ? Ta ở chúng ta bên kia chính là rất tốt thiếu niên. Phục Hy thè lưỡi, liền tính là cũng đừng cho nàng biết. Ngày thứ hai, Mạnh Phỉ tìm hai cái thị vệ tới cấp bọn họ dẫn đường. Tư Mã U Nguyệt nhân cơ hội hỏi Tiền gia vị trí. Mạnh Phỉ hơi hơi ngẩn ra một chút, ngươi muốn đi Tiền gia? Đúng vậy. Tư Mã U Nguyệt thấy hắn mặt sau một người tuổi trẻ nam tử sắc mặt thay đổi, trên mặt tươi cười bất biến, nói, ta muốn đi trước Triệu gia, sau đó đem sự tình xử lý tốt sau, lại đi Tiền gia. Triệu gia cùng Tiền gia, ta đều bay đi không thể. Mạnh Phỉ đáy mắt hiện lên ám quang, lấy ra một chương bản đồ, nói, đây là tam giác khu vực bản đồ, mặt trên có Tiền gia vị trí. Tư Mã U Nguyệt mở ra, bản đồ tương đối đơn giản, có điểm giống kiếp trước quốc gia bản đồ, chỉ là tiêu những cái đó thế lực phạm vi cùng tên. Bất quá có thắng với vô, có cái này, nàng có thể hiểu biết một chút nơi này thế lực phân bố. Cảm ơn, nàng đem bản đồ thu hồi tới, đi theo kia hai cái thị vệ đi rồi. Đại ca, ngươi như thế nào còn cho nàng bản đồ? Nếu là nàng không đi Triệu gia, trực tiếp đi Tiền gia làm sao bây giờ? Hơn nữa ngươi liền phái hai người đi, này cũng quá không đáng tin cậy. Mạnh tới nói, tối hôm qua ta đã phát tin tức đi trưởng lão nơi đó. So sánh với Triệu gia đã được đến tin tức, Tư Mã U Nguyệt bọn họ sẽ xuất hiện ở chỗ này, ta làm cho bọn họ mang theo nàng ở sơn bên kia thảo nguyên lại chuyển hai ngày, đánh giá Triệu gia người tới, lại mang các nàng đi Triệu gia địa bàn. Tư Mã U Nguyệt, các nàng ở chỗ này không hiểu biết phương hướng, cũng không biết Triệu gia khoảng cách, tự nhiên chỉ có thể đi theo bọn họ người đi. Bọn họ cho rằng kế hoạch sẽ không có sai lầm, nhưng là bởi vì trong xương cốt ngạo khí, bọn họ chỉ hỏi Tư Mã U Nguyệt thân phận, cũng không có hỏi người khác, tự nhiên cũng liền không biết có Diêm Nhai này hào nhân vật ở. Tư Mã U Nguyệt cùng Phỉ Một tuy rằng không quen biết lộ, cũng không biết bọn họ phân rõ phương hướng phương pháp, nhưng là đối với không gian lại là thực nhanh nhạy. Đương các nàng phát hiện những người này ở mang theo các nàng đường vòng thời điểm, liền làm Diêm Nhai động thủ. Diêm Nhai tùy tiện thổi một đầu khúc, hai cái mạnh ra người đã bị mê tâm trí. Các ngươi vì cái gì mang theo chúng ta vòng quanh? Diêm Nhai hỏi. Thiếu gia phân phó cho các ngươi mang theo chúng ta ở chỗ này đi bao lâu? 2 đến 3 ngày. Vì cái gì? Chờ Triệu gia người lại đây, được đến cái này đáp án. Mấy người một chút đều không ngoài ý muốn. Hết chương.